Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. So với đại thúc Âu Phục, hiểu biết hơn càng nhiều. Ngay lúc này đến Nam Hải, ở đây vùng đất rộng mênh mông không thấy bờ, đại thúc Âu Phục như trở thành kẻ ngốc, mà nhị gia lúc nào cũng bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nhị gia là cao nhân đích thực, chỉ có điều tôi cho đến hiện tại đều không hiểu được nhị gia tại sao lại giúp tôi. Một số lúc tôi nghĩ không thông suốt, có giúp hay không, lừa gạt hay không lừa gạt, trước sau đều đã định trước. Việc nên tới, sớm muộn cũng tới. Vận mệnh luân hồi từ lâu đều có sắp đặt, chỉ chờ mỗi cử chỉ việc làm của tôi. Mà mặc kệ tôi làm gì, trước sau đều không thể chạy trốn được vận mệnh. Chỉ là điều kiện ở bên trong, tôi không thể thay đổi được. Chờ đến khi đại thúc Âu Phục nhanh chóng cạo vẩy đủ 100 con cá, nhị ra từ trong cái bọc rút ra một bao nhang, ước chừng 30 cây. Chỉ thấy sau khi nhị ra đốt một cây nhang, quay về hướng bắc lại ba bái. Sau đó nhị ra rơi cây nhang đi về phía tôi. Sẽ không đốt tôi chứ? Tiểu tử, người đem những con cá kể đến đây, nhị ra nói với Lê Nguyên Giang. Đến lúc này Lê Nguyên Giang tựa hồ cũng hiểu. Nhị gia hiểu biết sâu rộng hơn người bình thường. Hắn vội vàng cầm lấy chậu cá lớn, chạy tới chỗ nhị gia và tôi. Đem những con cá này giải trên lưng A Bố, nhớ kỹ phủ một lớp, nhất định phải che kín toàn bộ mớ tóc này. Nói xong, nhị gia ở phía sau lưng tôi giơ nhang lên. Lê Nguyên Giang bắt đầu đặt lên lưng tôi những con cá cảnh. Những con cá này đã bị cạo vẩy, dính lên người nhơm nhớp. Đặt ở trên lưng tôi, có thể cảm giác được chất nhầy chảy xuống theo. Có điều vô cùng kỳ lạ, tuy rằng trên lưng rất dính, thế nhưng từ từ lại không thấy ngứa nữa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về tấm kính buồng lái. Tấm kính kia phản chiếu bóng người của nhị gia và Lê Nguyên Giang. Nhị gia giơ cây nhang, từ từ run run cánh tay, tàn cho chậm rãi rơi xuống trên người những con cá cảnh nhiệt đới. Mà hương cho vừa mới rơi xuống người, những sợi tóc kia giống như sống dậy, lại trông như hàng vạn con giun chậm rãi bò lên trên người những con cá. Chậm rãi những sợi tóc bao lấy toàn bộ thân cá, tôi cảm thấy sau lưng có chút thu lại. Nhị gia nhìn ra tôi có chút động đậy nói: "Không phải sợ, đây là bước quan trọng nhất." Tôi cũng không phải sợ, dù sao thì cũng không đau. Nhưng có cảm giác giống như là có vô số bàn tay đang bám vào da lưng tôi, chậm rãi hướng về bên trên. Đại thúc Âu Phục rất nhanh cạo vẩy xong 100 con cá. Lúc này liền đem chậu lớn đổ xuống dưới bong tàu kế bên, liền xông lên một trận mùi cá. Những con cá bị cạo vẩy nhưng cũng không có mổ bụng moi ruột, vì lẽ đó còn chưa chết hoàn toàn. Tôi có thể cảm giác rõ ràng được những con cá này ở trên lưng tôi nhảy lên. Tôi cố không để cho mình nhúc nhích. Rất nhanh, trên lưng tôi, cả chân cùng với hai bờ vai đều xếp đầy những con cá cảnh kia. Trên lưng, những sợi tóc đen chậm rãi đem những con cá này quấn quanh hết. Nhị gia giơ cây nhang, không ngừng đem cho nhang phủi xuống đến những con cá cảnh nhiệt đới trên người. Kỳ lạ thay, vốn là bị quấn chặt bởi vô số sợi tóc, lúc gặp phải tàn tro lại từ từ tiến vào cơ thể cá cảnh nhiệt đới. Liền không lâu, những sợi tóc dần dần từ trên người tôi rớt ra, ngược lại chuyển qua cơ thể những con cá cảnh nhiệt đới. Nhị gia trong tay cầm một cây dao gấp, nhìn thấy con cá nào trên người mọc đầy lông tóc đen, liền dùng con dao đem con cá đó trên lưng tôi ném đi. Lúc trời vừa chập tối, nhị gia rút cục nói một câu: "À Bố, người đứng lên đi." Tôi mới vừa đứng lên, trên lưng cá ào ào liền rơi xuống một chỗ. Tôi cúi đầu vừa nhìn vừa tròn mắt kinh ngạc, cảm giác xương cuộc sống đều lạnh cả người. Những con cá bị cạo vẩy, ngay đến lúc này cả người mọc đầy tóc đen, làm cho những con cá cảnh nhiệt đới trông vô cùng quỷ dị. Vốn là bị cạo vẩy, liền sắp chết, mà lúc này thi đầu hàng chuyển qua người chúng, đột nhiên lại nhảy nhót tưng bừng lên. "Tiểu Âu Phục, đem những con cá này đổ hết xuống biển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net